Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sợ quái như vậy một trường vô tội, chính là vì gạt người đi. Không có, ta không có. Hạ Nhược Tâm lắc đầu. Ta không có hại chết Hạ Dị Hiên. Ta thật sự không có làm. Về cái gì tất cả mọi người đều không tin. Nào nói 1.000 lần, 1.000.000 lần. Hạ Dị Hiên này 3 chữ, nên thật sự muốn đi theo nàng cả đời hay sao? Người nói, người không có đi tìm uy hiếp, mạn ni, làm nàng ta rời đi khỏi ta. Sợ lật ngón tay, thượng lực. Tựa hồ là càng nhẹ, nhưng là hắn ngữ khí lại càng trọng. Hạ Nhược Tâm vẫn cứ lã lắc đầu. Ta không có làm. Nàng là đi tìm Lý Mạn Ni, nhưng là nàng từ trước đến nay đều không có uy hiếp nàng. Nàng là cầu nàng rời đi. Còn nói không có, quả nhiên là kẻ lừa đảo. Rồi là lấy tay chính mình ra, bằng một tiếng phủi tay. Một cái tát đánh vào gương mặt kia, không có nửa phần nhàn sắc trên mặt. Thực màu chính là một mảng cực hồng sâu ngón tay. Rõ ràng là ở trên một khuôn mặt. Người đã hại chết Dị Hiên của ta, ta sẽ không làm ngươi lại thương tổn Mạn Ni. Lạnh lùng cảnh cáo, xong, không ngừng xông thẳng Hạ Nhược Tâm bằng tay. Tựa hồ là đã đem nàng tâm hùng hăng xé thành hai nửa. Tay nàng đặt ở chính mình trên mặt. Trên mặt truyền đến nắng bỏng đau đớn. Hà đánh nàng, hơn nữa như vậy tàn nhẫn, như vậy vô tình. Âm thầm rũ xuống nước mắt, cứ như vậy rơi xuống ở tay nàng, chỉ giàn thượng. Nàng có thể rõ ràng cảm giác từ đầu ngón tay lạnh lẽo, trong lòng lạnh băng. Người có phải hay không? Nhận người, vì ta trả giá rất nhiều. Sau đợt trong mắt hiện lên một mặt thị, huyết dấu vết. Hắn tới gần Hạ Nhược Tâm, không đem nàng thương, rốt cuộc liền không có khả năng bỏ qua. Nàng dám làm tổn thương, Mạn Ni, hắn tại sao có thể bỏ qua nàng? Người có phải hay không? Cho rằng, người bồi cái khác nam nhân, qua giường, ta liền sẽ cảm kích người. Người thật đúng là chính là sơ bẩn. Người biết người giống cái gì sao? Hà Lệ Khóc vô tình nói. Người giống như là một cái sơ bẩn ghê tởm. Bất luận cái gì nam nhân đều có thể thương người. Người nói người còn chưa đủ tiện. Mỗi một câu đều là tàn nhẫn vô tình. Hắn đem nàng làm thấp đi, không có bất luận cái gì là giá trị. Bao gồm cả nàng dạy dỗ. Hà Nhược Tâm bưng kín chính mình lỗ tai, gắt gao cắn chính mình. Không phải nàng không có, nàng không có. Nàng chỉ là muốn giúp hắn. Người lấy cái gì? Cùng với Dĩ Hiên so, cùng Mạn Ni so. Dùng người, làm sơ, gây tởm thân thể. Vẫn là một chương, chỉ có dối trá mặt. Sơ đặt trên mặt chỉ có tàn nhẫn, chỉ có lạnh khốc. Hiện tại Hà Nhược Tâm ở trong mắt hắn, liền là một con rùi bọ cũng không bằng. Hà đột nhiên nở nụ cười, trong mắt lại không có bất luận cái gì là ý cười. Ta có phải hay không, Hà là cảm tạ ngươi vì ta. Đi bồi cái khác nam nhân, cộng độ đêm xuân một lần đâu. Hà Nhược Tâm môi hơi hơi rung động, nàng phản bác không ra. Nàng cũng không từ vì chính mình sẽ thích cái gì. Nói người ngốc, người thật đúng chính là ngốc. Sở Lật nhìn thẳng nàng, làm nàng từ hắn, thấy hai mắt, thấy được chính mình kia, thực chật vật. Người thật sự cho rằng, ta Sở Luật, sẽ dùng chính, thê tử, đi đổi một phần hiệp ước hay sao? Người cho rằng Sở Thị, sẽ dễ dàng gặp được vấn đề hay sao? Chuyện này hết thảy đều là giả. Là ta cố ý làm như vậy, là ta cố ý đem người đưa đến, cho nam nhân khác. Mà Hạ Nhược Tâm đầu óc bỗng nhiên âm một mảnh. Chỉ có hắn kia một câu làm nàng đi vào trong địa ngục. Rốt cuộc vô pháp ra tới. Hắn cố ý làm nam nhân khác đạp hư nàng. Chuyện này hết thảy đều là hắn cố ý. Vì cái gì muốn như vậy đối với nàng? Nàng đến tụt cùng làm sai chuyện gì? Nàng không phải người khác, nàng là thế tử của hắn. Rốt cuộc đến hắn có bao nhiêu hận? Là một người nam nhân đều là không thương tiếc, thân thủ cấp chính mình mà lên đỉnh nón xanh. Hà Nhược Tâm đột nhiên bế lên chính đầu mình. Tây Thanh hù lên, một tiếng tiếp một tiếng, đã kêu ách chính mình giọng nói. Cuối cùng chỉ có ít hầu, gian đức nở, không ngừng chuyển đến. Không phải như thế. Hắn là lừa nàng, nhất định là hắn lừa nàng. Mà Sở Luật mặt lạnh, thưởng thức nàng, hỏng mắt, khóc sống bộ dáng, thở ở cửa lạnh. Chỉ là có chính hắn biết, hắn trong đầu kỳ thật cũng bắt đầu hỗn loạn. Hắn cho rằng hắn sẽ càng thêm hưng phấn, hắn cho rằng hắn sẽ càng thêm cao hứng. Kết quả hắn sai rồi. Hắn không có cảm giác được một chút cao hứng, thậm chí chỉ là muốn thoát đi nơi này. Hắn nheo lại vô hồn hai tròng mắt, thấy được treo ở Hạ Nhược Tâm cần cổ kia một cái trân châu vòng cổ. Hắn dùng 300 vạn mới mua, hắn thân thủ cho nàng mang lên. Nàng chưa từng có tháo xuống. Mà kệ nơi nào, cho dù là ở tắm rửa hay là thời điểm ngủ, nàng đều không có gỡ xuống. Có thể thấy được nàng là cỡ nào chân ái cái vòng cổ này. Hắn vươn tay chính mình đặt ở trên cổ Hạ Nhược Tâm, mà Hạ Nhược Tâm lại vô lực, đỡ lấy đôi mắt nhìn hắn, lại lộ ra một loại mặt giải thoát ý cười. Đã chết thật rồi thì tốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net